Vầng trăng ngày rằm có một vẻ đẹp hoàn mỹ mà cô bé không sao với tới. Nó tròn trịa và viên mãn như những gì cô bé không bao giờ có được. Vào những ngày trăng rằm, cô bé lại ngồi ngắm trăng và nhớ về bố của mình. Ông từng bảo những người tốt sau khi chết đi sẽ được lên trời, lên cung trăng sinh sống. Cô bé ao ước được chạm vào ông trăng một lần. Năm ấy, gần đến trung thu, cả làng náo nức cả lên. Ai cũng sắm sửa những cây đèn ông sao đủ sắc màu, nhập từ trên thành phố về. Những ngày như thế cô bé lại nhớ tới bố mình đến cồn cào. Những khi còn bố, ông đều đi xin được ở đâu về cho cô một chiếc đèn ông sao nho nhỏ hoặc năm nào không có, ông luôn dành mấy buổi tối để làm cho cô một chiếc đèn để đi rước với các bạn trong xóm. Cây đèn ông sao bố làm tuy không đẹp tuyệt vời nhưng lại là món quà quý giá nhất trong lòng cô con gái nhỏ mỗi dịp trung thu. Năm ấy cô bé không có gì cả. Người bố dượng mang trống lúc lắc về cho đứa con trai chơi, tuyệt nhiên không mua gì cho cô con gái riêng của vợ. Trong nhà có đầy đủ mâm ngũ quả, bánh trung thu nhưng cô bé không buồn đụng tới. Bọn trẻ con trong làng năm ấy kháo nhau một bí mật. Nếu vào ngày rằm trung thu, bác thang trèo lên mái nhà thì có thể chạm vào được mặt trăng. Nếu may mắn sẽ có ông tiên xuống đón lên cung trăng chơi. Cô bé nghe được thông tin đó như vớ được vàng. Chiều hôm rằm đó, khi vừa về nhà, cô bé lại nghe tiếng ầm ĩ phát ra từ trong nhà của mình. Khi chạy vào trong nhà, cô bé lại phải chứng kiến cảnh tượng thường thấy. Người cha dượng của mình say lướt khướt và đang đánh mẹ mình tới tấp. Cô bé chạy vào che chắn cho mẹ thì bốp một cú tát trời giáng bay ngay tới mặt cô bé khiến cô ngã bật xuống đất. Cút ra kia, thứ con hoang, lão ta hét lên, con ơi, mẹ cô bé gọi nhưng tai cô bé đã ù cả đi không nghe thấy gì. Nước mắt cô bé tuôn ra giàn giụa, lồng ngực nấc lên từng cơn. Cô bé trốn ra sau vườn nhà ngồi khóc trong cay đắng. Những lúc như thế này cô bé nhớ tới. Gocchuyenaudio.com, bố mình vô cùng, giờ đây gia cảnh đã khấm khá đủ đầy hơn nhưng cả cô lẫn mẹ đều không cảm thấy hạnh phúc. Cô nhớ nụ cười hiền từ của bố mình, cô bé đã quá chán ngán khung cảnh này. Mẹ cô luôn yêu thương cô bé nhưng bà vẫn phải chăm lo cho đứa con bé nhỏ của mình. Nhiều lúc cô bé cảm thấy mình bị bỏ rơi không ai quan tâm cả. Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trên bầu trời, cô bé nhận ra chỉ có mỗi ông trăng tròn vành vạnh đang chăm chú nhìn mình. Bố à, có phải bố đang ở trên ấy không? Cô bé khẽ lẩm bẩm. Thế rồi những lời đồn đại cô bé nghe mấy hôm nay bắt đầu văng vẳng trong đầu. Vào ngày rằm trung thu, nếu bác thang trèo lên mái nhà sẽ được lên cung trăng chơi. Cô bé muốn được gặp bố, cô bé muốn chạy trốn khỏi thực tại này. Ở ngoài con đường làng vang lên những tiếng trống rộn ràng của đoàn múa lân đang đi diễu khắp xóm. Trẻ con đang chơi rước đèn. Mặc cho những tiếng động ngoài kia, cô bé dùng đôi bàn tay bé nhỏ cố gắng hết sức khiêng chiếc thang gỗ dựng trong góc sân để bắc lên trên mái nhà, trèo lên trên đó. Hôm nay ông trăng rất to, rất đẹp, cô bé cảm tưởng như chỉ cần leo lên cao chút thôi là có thể chạm vào ông trăng rồi. Một bước, hai bước, cô bé dẫm chân lên chiếc thang gỗ kêu cót két, tay cô bé vươn cao về phía trước để có thể chạm ngay vào ông trăng. Thế nhưng khi đang leo thang giờ thì ông bố dượng bước ra. Tay ông ta vẫn cầm chai rượu đang uống dở, nhìn thấy con bé đang chênh vênh trên thang trèo lên mái nhà, ông ta hằn học bực tức. Mày làm cái gì thế? Định phá nhà tao à? Đi xuống mau, rồi chưa kịp để con bé kịp phản ứng, hắn ta đã chạy lại rung chiếc thang để con bé mau leo xuống. Tuy nhiên hắn ta đang là một người say và hắn ta không thể kiểm soát được hành động của mình. Lực tác động quá mạnh khiến chiếc thang bật ngửa ra sau. Cô bé leo trên cao tuột tay và ngã xuống đất, đập mạnh xuống nền gạch mấp mô phía dưới. Cổ cô bé là thứ tiếp xúc với nền gạch đầu tiên và nó đã gãy gập. Máu không chảy ra, cô bé nằm im lìm như đang ngủ. Tên bợm rượu lại gần đá đá vào người con bé, dậy đi. Mày tính ăn vạ à? Phải một lúc sau, hắn ta mới nhận ra sự việc nghiêm trọng. Mẹ con bé vẫn đang nằm bệt ở trong nhà sau trận đòn, mụ ta không thể làm gì được. Hắn ta hơi run rẩy nhưng vẫn mừng thầm. Hắn ta ngứa mắt con bé từ lâu lắm rồi, có thêm nó càng tốn tiền ăn học, giờ chuyện này xảy ra coi như hắn ta diệt trừ được cái gai trong mắt. Hắn vơ vội cái bao tải trong nhà kho rồi bế con bé nhồi vào đấy, vác lên vai. Lúc này ở con đường phía ngoài vắng lặng, người dân đều đang tập trung ngoài đình để phá cỗ, không ai để ý đến hắn. Hắn ta mang con bé đi và chôn xuống để phi tang. Xong xuôi, hắn về nhà nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khuya, người mẹ mới định thần lại sau nhiều giờ khóc lóc. Bà chờ mãi con bé về nhưng không thấy. Bà đi tìm con bé ngoài đường làng, ngoài sân đình nơi chỉ còn rác rưởi và tàn dư của bữa cỗ cũng không thấy gì. con bé đã mất tích không một chút dấu vết. Bà mẹ khóc lóc van nài nhờ người dân tìm kiếm đứa trẻ giúp nhưng không một ai nhìn thấy con bé cả. Người chồng khoát tay, nó bỏ đi rồi, thứ mất dạy, và rồi cố gắng dập tắt mọi nỗ lực tìm con của người mẹ khốn khổ. Chi ngừng một lúc rồi quay sang nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Nhưng mà cậu biết sao không? Không, tôi khẽ lắc đầu, lúc bị chôn, cô bé vẫn chưa chết. Cô bé bị chôn sống trong đau đớn và tuyệt. Gocchuyenaudio.com Vọng, mắt Chi long lên với những vằn đỏ, nước mắt tuôn xuống giàn giụa. Lần đầu tiên tôi thấy Chi khóc, những câu chuyện trước cũng rất cảm động thế nhưng cô bé lại không hề khóc. Cậu sao thế, vậy kết thúc ra sao? Cách chương.